Chương 3540, thu bộc 4. Người đăng, Lucario. Tứ Bảo nói với Diệp Thiếu Dương, lần này Tiêu Đồ tại dưới tay hắn ăn thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nếu quả thật tìm tới hắn, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta hay là cố gắng tìm tới Tiêu Đồ, đem Tiểu Mộc thân phận nói cho nàng. Lão Quách nói, liền sợ nàng không thèm chịu nể mặt mũi. Tứ Bảo nói, vậy liền. Diệt nàng, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, Tiêu Đồ này làm sát kẻ vô tội, là nhân gian một hại, chúng ta làm pháp sư cũng không thể bất công, lưu nàng không được. Sơn Dương ngươi nghĩ rõ ràng, Diệp Thiếu Dương một lát sau nói ra, các ngươi coi là năm đó ta là nhìn Đạo Phong mặt mũi mới giữ lại nàng. Khi đó ta liền nghĩ qua siêu độ nàng, chỉ là khi đó tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta đầy đầu đều là như thế nào đối phó Quỷ Vương cùng Hậu Khanh, không thể tách rời tinh lực quốc cái khác, về sau nàng cũng liền đi rồi, lại chưa thấy qua hắn, nàng đến nay còn tại giết người, cái kia càng giữ lại không được nàng. Lão Quách cau mày nói, nàng nói thế nào là Đạo Phong sư muội, đại đế môn sinh, cái kia cũng vô dụng, Đạo Phong chúng ta làm đây hết thảy là vì cái gì? Không phải nói nhiều đường hoàng, chỉ là như vậy đại yêu nếu như đều giữ lại, vậy chúng ta trước đó làm những sự tình kia căn bản là không có ý nghĩa. Lão Quách trầm ngâm nói, nàng bây giờ chỉ sợ so năm đó thực lực mạnh hơn rất nhiều, muốn đối phó nàng sợ cũng không dễ dàng, cái này cũng đích thực là cái vấn đề. Diệp Thiếu Dương sớm nghĩ qua, lấy mình bây giờ thực lực, đối phó Tiêu Đồ hẳn là chiếm thượng phong, chỉ là muốn bắt giết nàng sợ cũng không dễ dàng, lại nói nàng loại cấp bậc này đại yêu chỉ sợ là giết không chết rồi, chỉ có thể phong ấn. Nếu như không phải sớm bày trận thỏa đáng, thật đúng là không buồn ngủ quá ở nàng. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi ở trong lòng tính toán, cùng một thời gian, tại bọn hắn phụ cận mười mấy cây số bên ngoài một tòa không biết tên sơn phong, nội bộ đột nhiên truyền đến một trận núi lửa bộc phát một dạng âm âm vang động, cả kinh trên núi côn trùng cùng tiểu động vật đều tứ tán né ra, ngọn núi nội bộ, Tiêu Đồ một hơi thở đánh nát mấy cái chèo chống hang động cột đá, đá vụn ào ào rơi xuống, tại Tiêu Đồ bên chân, quỳ một cái tóc dài cô nương, run lẩy bẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên, công chúa, là lỗi của ta. Ta lúc đó coi là ngài đang dùng bữa ăn, cho nên dưới đáy nước không dám lên đến, cho nên, im miệng. Với ngươi không quan hệ, Tiêu Đồ hít sâu một hơi, nôn sau khi ra ngoài, dần dần tỉnh táo lại, công chúa, ta vậy thì đi tìm hắn, khóa hồn phách của hắn tới gặp ngươi, không cần, ta tự mình đi. Tiêu Đồ tầm mắt thâm thúy nhìn về phía trong bóng tối, không ai biết nội tâm nàng ngay tại kinh lịch làm sao phức tạp mâu thuẫn, thở dài một tiếng, trong sơn động vang vọng thật lâu, Nguyệt Quỳnh miệng rất ngọt. Đối Tô Yên mở một cái miệng tẩu tử, làm cho trong nội tâm nàng đắc ý, nội tâm điểm này ghen tuông cũng tiêu thất vô tung, vậy thì tiếp nhận nàng, đoàn người cũng chúc mừng Diệp Tiểu Mộc thu tốt yêu bộc, cùng một chỗ hàng huyên một hồi, Diệp Tiểu Mộc cuối cùng là không quá dễ chịu, muốn trở về điều tức, Trần Hiểu Hút cùng Nguyên Tịch cũng còn có một tay, thế là song phương cáo biệt, hẹn xong ngày mai tại đỉnh núi, Cửu Thiên Âm Dương Cung gặp mặt, cùng một chỗ xem lễ, trở lại dân túc, Diệp Tiểu Mộc tại Nguyệt Quỳnh yêu cầu dưới, cho nàng mở cái có bồn tắm gian phòng nàng là giao nhân. Cần ngâm trong nước mới có thể tu luyện, sau đó mấy người tọa hạ uống một bình trà, cũng đều riêng phần mình đi nghỉ ngơi rồi, Diệp Tiểu Mộc thổ nạp mấy chu thiên, sau đó đang nằm suy nghĩ Tiêu Đồ trước đó cùng chính mình biện luận có quan hệ sát sinh lý luận, hắn suy nghĩ thật lâu, vậy mà tìm không thấy ở trong đó lỗ thủng, đột nhiên nghĩ đến nếu Tiêu Đồ nguyên tắc cùng Trần Hiểu Hút hoàn toàn tương phản, thế nào không tìm Trần Hiểu Hút tâm sự, nghe một chút cái nhìn của hắn, sau đó lại trung hòa một cái đâu. Thế là cũng không để ý rất muộn, cho Trần Hiểu Hút gọi điện thoại, Trần Hiểu Hút thế mà cũng còn chưa ngủ. Nghe Diệp Tiểu Mộc nói rồi nguyên nhân, đối đề tài này cũng cảm thấy rất hứng thú, thế là hai người một mực cho tới trời sắp sáng điện thoại hết pin, để điện thoại xuống, Diệp Tiểu Mộc lắng động một cái tâm tình, hắn cuối cùng có chút lĩnh ngộ, Tiêu Đồ cùng đại bộ phận nhân loại, đều là luật trừng thờ phụng người, cho là mình cùng nhân loại một dạng, là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, bởi vì đối bất luận cái gì sinh linh đều nắm trong tay quyền sinh sát, cho nên không muốn già mồm, nên ăn thì ăn, không cần thiết vì sát sinh mà ấy nấy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể ngược sát. Loại này sát sinh cùng ăn thịt cũng không ảnh hưởng bọn hắn tự thân thiện ác quan, Trần Hiểu Hút cùng không ăn thịt tăng nhân, thức ăn chay chủ nghĩa đám người, cũng giống vậy có tín niệm của mình cùng một bộ hoàn chỉnh suy luận. Đối xã hội loài người mà nói, hai chuyện này không có gì thiện ác khác nhau, hiểu rõ cái này, đối đạo của Diệp Tiểu Mộc tâm là có trợ giúp, cũng làm cho hắn hiểu được thiện ác kỳ thật không có như vậy tuyệt đối, hắn hơi chút ngủ một hồi, khoảng 8 giờ rời giường, cùng mọi người cùng nhau xông lên núi, mặc dù có chút lo lắng Tiêu Đồ sẽ tìm tới cửa, bất quá cái này lên núi pháp sư đông đảo. Trên núi còn có thần khí trấn thủ pháp trận gia trì, nghĩ đến Tiêu Đồ mặc dù cường hoành nhưng cũng không dám tùy tiện lên núi bắt người đi. Nguyệt Quỳnh bị lưu tại dân túc bên trong, không phải Diệp Tiểu Mộc không cho nàng đi, mà là trên núi cấm chế từ trường sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương, ngốc lâu một chút là gánh không được. Cho nên lần này Tô Yên đến bên này trực tiếp đều không có mang kê tử, làm không đi tham gia điển lễ bồi thường, Nguyệt Quỳnh tìm Diệp Tiểu Mộc xuất tiền mua một đống hoa quả, chính mình lưu trong phòng năm tắm bẹp bẹp ăn, một bên chờ lấy điển lễ kết quả. Nàng dự đoán điển lễ bên trên nhất định sẽ bên trên xảy ra chuyện, lên núi trên đường, Diệp Tiểu Mộc một đoàn người thảo luận lên trận này điển lễ, Tô Yên cũng cảm thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện, bên người tất cả đều là lên núi pháp sư, các loại nói chuyện phiếm chào hỏi, rất náo nhiệt, Diệp Tiểu Mộc một đoàn người cùng bọn hắn hơi chút giữ một khoảng cách, từ đường đi vừa đi qua, thấp giọng thảo luận có quan hệ nhân thần quan suy đoán, các ngươi có nghĩ tới không, lần này Nguyên Tịch tuyên bố tìm tới nhân thần quan sau đó, người của Tam Giới Minh tập thể nghẹn ngào, không có một cái nào nói qua cái gì, cái này quá không bình thường rồi. Tô Yên nói ra, Diệp Tiểu Mộc nhíu mày nói ra, bọn hắn không phải đang chờ đợi kết quả sao? Nhân thần quan là toàn bộ Tam Giới đại sự, bọn hắn không dám nhảy ra phản đối đi. Tô Yên liếc hắn một cái nói, ngươi nha, đánh nhau thời điểm các loại kỳ tư diệu tưởng, trong sinh hoạt liền thành ngốc tử rồi, ngươi cho rằng Kiến Minh huynh đệ là dễ trêu. Người ta bày mưu nghĩ kế nhiều năm như vậy, mới dựng lên Tam Giới Minh giá đỡ, đương nhiên không chịu khuất phục tại người, huống chi nhân thần quan này là thật hay giả còn chưa nhất định. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới vài ngày trước lần kia thảo luận, nói ra, ngươi lần trước không phải nói, nhân thần quan rất có thể là. Quay đầu nhìn thấy phụ cận rất nhiều pháp sư đi qua, tranh thủ thời gian nằm miệng không nói, Tô Yên nói, chỉ mong ta đoán sai rồi, nếu không. Hôm nay chỉ sợ phải có một trận đại chiến, đoàn người vẫn luôn đến Cửu Thiên Âm Dương cung dưới núi, Vương Tiểu Bảo nói mình muốn từ một bên khác đi lên rồi, bởi vì hắn là đệ tử Phật môn, không muốn từ đạo môn bên này cửu trọng cung điện đi ngang qua, đi cái kia bên cạnh vừa vặn còn có thể trên đường đi thơm, từ tầng cung điện thứ nhất đi vào lúc, tất cả mọi người nhận thơm, qua nhất trọng cung điện liền lên ba nén hương, Diệp Tiểu Mộc nhìn những cái kia thần tiên pho tượng, đường cong mượt mà trôi chảy, thần sắc giống như đúc, để cho người ta không khỏi nổi lòng tôn kính, cung điện sửa sang mặc dù không tính hoa lệ, cũng là màu sắc cổ xưa cổ hương, làm công tinh tế,